nếu còn có ngày mai. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. New Orleans thứ 6, 25 tháng 8 10 giờ. Lester Torren, thủ quỹ ngân hàng First Merchant New Orleans, thường tự mãn ở hai điểm năng lực tình dục và đánh giá khách hàng. Lester đã ngót 50, là một người đàn ông có bộ mặt xương xương, tái nhợt với tóc mai để dài, và bộ rear map kiểu John Select. Ông ta đã hai lần không được nâng lương, và để trả đũa, Lester dùng nhà băng làm phương tiện cho việc hẹn hò trai gái. Từ xa cả dặm, ông ta đã có thể phát hiện ra các cô gái làng chơi, và thích thú với việc thuyết phục các cô cho hưởng lạc mà không phải trả tiền gì hết. Các bà góa là những miếng mồi đặc biệt ngon ăn. Họ đến đây với nhiều dáng vẻ, tuổi tác, tâm trạng, và sớm hay muộn cũng sẽ xuất hiện trước ô cửa của Lester. Nếu như họ tạm thời lạm chi thì ông ta sẽ thông cảm lắng nghe và trì hoãn việc trả về những tấm séc đã hết tiền trong tài khoản. Để đáp lại, có thể là một bữa cơm chiều ở đâu đó. Nhiều nữ khách hàng phải tìm đến sự giúp đỡ của ông ta và thú nhận những bí mật tế nhị giấu chồng vay một khoản tiền. Cần giữ kín một vài tấm séc bí mật mà nàng đã viết. Đang dự tính ly hôn và Lester có thể giải quyết cái tài khoản chung của hai vợ chồng ngay được không? Dĩ nhiên là Lester sốt sắng làm họ hài lòng. Và ông ta cũng được toại nguyện. Vào cái buổi sáng thứ sáu đặc biệt này, Lester đã biết mình gặp may khi thấy cô gái bước vào nhà băng. Đẹp đến sững sờ, mớ tóe đen óng ả phủ xuống vai, váy ngắn bó khít lấy người và cái áo mỏng làm thấy rõ một tận hình mà một vũ nữ Las Vegas cũng phải ghen tị. Nhà băng có bốn thủ quỹ và cặp mắt của cô gái lướt từ ô cửa này sang ô cửa khác vẻ như tìm kiếm một sự giúp đỡ. Khi cô ta đưa mắt tới Lester, ông ta vội vã gật đầu và mỉm cười mời mọc. Cô ta bèn đi lại quả như Lester dự đoán. Xin chào, Lester nồng nhiệt, tôi có thể giúp gì cô được? Ông ta có thể thấy hai núm vú cô gái hằn rõ trên làn lụa mỏng dính của chiếc áo và thầm kêu lên. Cô bé, giá mà ta được giày vò em. Tôi e là mình đang gặp khó khăn, cô gái than thở bằng cái giọng miền Nam dễ chịu nhất mà Lester từng được nghe. Thì tôi ở đây là vì thế, ông ta hồ hởi nói, để giải quyết những mắc mớ. Ôi, được thế thì tất quá, tôi sợ rằng tôi đã làm một điều khủng khiếp. Lester mỉm cười thân tình, vẻ như thầm nói với cô gái là hãy tin cậy ở ông ta. Tôi khó mà tin một cô gái dễ thương thế này lại có thể làm một điều gì khủng khiếp. Ôi, thật vậy đấy. Cặp mắt màu nâu nhạt của cô gái mở to, đầy vẻ lo lắng. Tôi là thư ký của Joseph Romano, ông chủ bảo tôi đặt những tấm séc mới cho ông ta từ cách đây một tuần, thế mà tôi quên khuấy đi mất và bây giờ chỗ chúng tôi sắp hết cả séc rồi. Nếu biết chuyện này thì thật không hiểu ông ta sẽ làm gì với tôi nữa. Những lời thốt ra sao mà mềm mại, mượt mà. Lester đã qua quen với cái tên Joseph Romano, đó là khách sộp của nhà băng này, mặc dù chỉ có một khoản tiền nhỏ trong tài khoản. Ai cũng biết là những khoản tiền lớn của ông ta đang nằm đâu đó. Lão ta biết chọn thư ký lắm, Lester nghĩ bụng, ông ta mỉm cười, được có gì nghiêm trọng lắm đâu thưa bà. Cô Hartford, Lorraine Hartford, cô thật là một ngày may mắn, Lester có cảm giác mọi chuyện sẽ diễn ra hết sức thú vị. Ngay bây giờ, tôi sẽ đặt những tấm séc mới cho cô và cô sẽ nhận được trong hai tuần nữa, và... Cô gái khẽ kêu lên, ôi, vậy thì quá muộn, và ông Romano sẽ nổi giận với tôi mất. Ông biết đấy, tôi không còn đầu óc nào mà làm việc nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi thì người về trước, hai bầu vú chạm khẽ vào thành ô cửa. Cô nói trong hơi thở hồi hộp, nếu ông có thể xuất ngay những tấm séc đó, tôi sẽ vui lòng trả một món tiền. Lester nói vẻ khổ sở, thật rất tiếc cô Lurin, không thể nào. Ông ta thấy cô đã gần phát khóc, nói thật với ông, chuyện này có thể làm cho tôi mất việc đấy xin ông. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Lester như nghe thấy những nốt nhạc thánh thót, tôi sẽ nói với cô việc tôi phải làm nhé, Lester tuyên bố. Tôi sẽ yêu cầu làm gấp và cô sẽ nhận những tấm séc đó vào thứ hai. Vậy được chứ, ôi, ông thật tuyệt vời. Giọng cô gái đầy vẻ biết ơn, tôi sẽ gửi về địa chỉ nào. Tôi đến nhận thì tốt hơn, bởi không muốn để ông Romano thấy tôi đã ngu ngốc đến thế nào. Lester mỉm cười lả lơi, không phải là ngu ngốc Lurin, đôi lúc ai mà chất lơ đánh. Cô gái nói khẽ, tôi sẽ không dám quên ông, hẹn gặp ông vào thứ hai, chấm, tôi sẽ có mặt ở đây, có trời mà khiến ông ta đi đâu vào hôm đó. Cô gái mỉm cười làm ông ta sững sờ vừa chậm rãi đi ra, dáng đi thật mê hồn. Lester vừa tủm tỉm cười một mình vừa đi lại tủ hồ sơ y ra số tài khoản của Josepha Romano và gọi điện yêu cầu một số séc mới cho tài khoản đó. Cái khách sạn trên đường Carmen y hệt cả trăm khách sạn khác ở New Orleans, chính vì vậy mà Tracy đã chọn nó. Nàng thuê một phòng nhỏ, bày biện sơ sài, tuy vậy so với cái phòng giam kia thì đây vẫn là một cung điện. Sau cuộc gặp Lester trở về Tracy tháo bộ tóc giả màu đen, vuốt lại mái tóc óng ả của nàng, tháo đôi mắt kính mềm đeo sát trong mắt rồi rửa sạch lớp son phấn trên mặt, ngồi xuống chiếc ghế tựa duy nhất trong phòng và thở phào nhẹ nhõm. Mọi việc đang trôi chảy. Tìm ra tài khoản của Joe Romano nằm trong nhà băng nào không có gì khó khăn. Nó có trong đóng giấy tờ mẹ nàng để lại những tấm séc đã bị hủy do Romano viết. Romano, cô không thể động tới hắn được, đó là lời Ernestine. Ernestine đã nhầm và Joe Romano mới chỉ là kẻ đầu tiên. Còn nữa, từng kẻ một, Tracy nhắm mắt và nhớ lại điều kỳ diệu đã đưa nàng đến đây. Lại là cảm giác làn nước tối sẫm, lạnh giá tràn qua đầu nàng đang chìm xuống và thấy sợ hãi. Nàng quờ quạng và nắm được vào con bé, đẩy nó lên mặt nước. Amy vùng vẫy lung tung, lại kéo cả hai chìm xuống, tay và chân con bé quẫy đạp điên cuồng. Lồng ngực Tracy đau tức khi cố ngoi lên khỏi mặt nước, tay vẫn túm chặt con bé, và cảm thấy đuối sức. Không được nữa rồi, nàng nghĩ. Cả hai cùng chết mất. Có những tiếng nói ồn ào và nàng cảm thấy Amy bị gỡ tuột khỏi tay mình, nàng thét lên. Ôi, Chúa ơi, không. Những bàn tay nào đó giữ chặt ngay lấy nàng và một giọng nói cất lên. Giờ thì ổn rồi, bình tĩnh lại. Mọi chuyện đều đã qua. Tracy mở mắt nhìn quanh và thấy con bé đang trong tay một người đàn ông. Ít giây sau nàng đã thiếp đi. Tai nạn này bình thường ra thì cũng chẳng có gì hơn ngoài một mẩu tin ở trang trong của các tờ báo buổi sáng, song ở đây lại là việc một tù nhân không biết bơi đã liều mạng để cứu lấy đứa con nhỏ của viên tổng giám thị. Do vậy, chỉ qua một đêm, báo chí và các bình luận viên truyền hình đã biến Tracy thành một nữ anh hùng. Đích thân thống đốc Harbour đã cùng với tổng giám thị Brannigan tới bệnh xá nhà tù thăm Tracy. Cô đã có một hành động dũng cảm, tổng giám thị nói. Sue Ellen và tôi muốn được bày tỏ lòng biết ơn với cô. Giọng ông nghẹn ngào xúc động, Tracy vẫn chưa phục hồi hẳn. Amy thế nào rồi, con bé sẽ khỏe thôi. Tracy nhắm mắt lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình không thể chịu nổi nếu có chuyện gì xảy ra cho con bé. Tracy thầm nghĩ, nàng nhớ lại sự lạnh lùng của mình khi mà tình thương yêu là tất cả những gì mà con bé muốn có, và nàng thấy xấu hổ. Sự kiện xảy ra đã cướp đi cơ hội vượt ngục, song nàng biết rằng nếu như được làm lại thì nàng vẫn sẽ như thế. Cũng có một cuộc tra xét ngắn ngủi về chuyện xảy ra. Con có lỗi, Amy nói với bố. Con và cô đang chơi bóng, cô Tracy chạy đi nhặt bóng và bảo con chờ, nhưng con lại trèo lên tường để có thể nhìn theo cô rõ hơn và ngã nhào xuống nước. Cô Tracy đã cứu con bố ạ, họ giữ Tracy tại bệnh xá đêm đó để theo dõi và sang hôm sau nàng được đưa tới phòng làm việc của Tổng Giám Thị Brannigan. Giới thông tấn đang chờ. Họ không bỏ lỡ bao giờ những câu chuyện hấp dẫn, và thế là các phóng viên của UPI và AP đã có mặt, còn đài truyền hình địa phương thì cử tới hẳn một nhóm phóng viên. Đêm hôm đó tin và bài về hành động anh hùng của Tracy được tung ra, các tình tiết được đưa lên màn ảnh truyền hình quốc gia, và câu chuyện lan nhanh. Các tờ tham, Newsweek, People và hàng trăm tờ khác đã đăng tải câu chuyện. Trong khi giới báo chí rầm rộ như thế, thì nhiều thư và điện đổ tới nhà tù đòi ân xá cho Tracy. Thống đốc Harbour thảo luận vấn đề với Tổng Giám Thị Brannigan. Tracy Whitney bị đưa đến đây vì một tội nặng, Tổng Giám Thị báo cáo. Vị thống đốc trầm ngâm. Thế nhưng cô ta không có tiền án gì, đúng không, George? Đúng vậy, thưa ngài. Tôi cũng chả ngại nói để cậu biết là tôi đang phải chịu một sức ép ghê gớm về cô ấy. Tôi cũng vậy, thưa thống đốc. Dĩ nhiên là không thể để công luận dạy bảo chúng ta phải điều hành nhà tù của ta thế nào, có phải không? Chắc chắn là không rồi. Mặt khác, vị thống đốc thận trọng, cô Whitney này rõ ràng đã chứng tỏ lòng can đảm của mình, hoàn toàn xứng đáng là một nữ anh hùng. Cái đó thì rõ rồi. Tổng giám thị đồng tình. Vị thống đốc châm một điếu xì gà. Ý kiến cậu thế nào, George? George Brannigan thận trọng lựa lời. Tất nhiên là ngài biết đấy, thưa thống đốc, tôi có một sự quan tâm hết sức cá nhân trong chuyện này. Đứa bé được cứu sống là con gái tôi. Thế nhưng, các chuyện đó qua một bên thì tôi vẫn không nghĩ rằng Tracy Whitney là một tội phạm thực sự, và tôi không tin cô ấy, nếu ở bên ngoài, lại là một đe dọa đối với xã hội chúng ta. Tôi xin đề xuất rằng hãy ân xá cho cô ta. Vị thống đốc, người cũng đang sắp loan báo ý định ứng cử một nhiệm kỳ mới, đã nhận ra ý hay trong lời đề xuất đó. Chúng ta hãy làm như đang chơi cờ vậy. Ông đáp, trong chính trị, thời điểm là tất cả. Sau khi bàn bạc với chồng, Sue Ellen bảo Tracy, ông tổng giám thị và tôi rất muốn cô chuyển đến ở đây, chúng tôi còn dư một phòng ngủ ở phía sau. Cô có thể trông nom Amy suốt ngày được. Cảm ơn bà, Tracy đáp với vẻ biết ơn. Thế thì tốt quá, thật là tuyệt diệu, chẳng những đến đêm không còn bị nhốt vào phòng giam, mà quan hệ giữa nàng với Amy cũng hoàn toàn thay đổi. Amy yêu quý Tracy và cũng được đáp lại. Nàng thích được có con bé xinh xắn, dễ thương này luôn ở bên mình. Hai cô cháu chơi những trò chơi cũ, xem những cuốn phim của Disney trên TV và cùng đọc sách với nhau. Không khí phần nào có vẻ như trong gia đình vậy. Song bất kỳ khi nào có việc gì đấy mà Tracy phải đi tới khu nhà giam thì thế nào nàng cũng lại chạm trán với Bertha lớn. Đồ chó may mắn, Bertha lớn hầm hè, xong rồi mày cũng sẽ bị đưa trở lại đây như mọi kẻ khác. Tao sẽ làm việc đó, cô bé ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 3 tuần sau vụ tai nạn đó, một hôm Tracy và Amy đang chơi trò đuổi bắt ngoài sân thì Sue Ellen Brannigan từ trong nhà chạy ra. Bà đứng nhìn hai cô cháu một thoáng rồi nói, Tracy, ông tổng giám thị vừa gọi điện về, ông muốn cô tới phòng làm việc của ông ngay. Tracy chợt thấy sợ hãi, liệu điều này có nghĩa là nàng sắp bị đưa trở về nhà giam? Bertha lớn đã sắp đặt bằng ảnh hưởng của mụ, hay là bà Brannigan cho là nàng và Amy đang trở nên quá thân thiết? Thưa bà, vâng, khi Tracy được đưa tới thì ông tổng giám thị đang đứng ngang ngưỡng cửa. Cô ngồi xuống, ông nói. Tracy cố tìm câu trả lời cho số phận của mình qua giọng nói của ông. Tôi có một tin cho cô. Ông ngừng lời với vẻ xúc động mà Tracy không hiểu nổi. Tôi vừa mới nhận được lệnh của thống đốc bang Louisiana, dành cho cô một sự ân xá hoàn toàn, hiệu lực tức thời. Lạy Chúa, có phải ông ấy vừa nói cái điều mà con nghe thấy không? Nàng sợ hãi, không dám hỏi lại. Tôi muốn cô hiểu rằng, ông tổng giám thị nói tiếp. Điều này không phải vì cô đã cứu sống con gái tôi. Cô đã hành động như bất kỳ công dân đáng kính nào khác sẽ làm, nếu ở vị trí cô lúc ấy. Dù thế nào chăng nữa tôi thực sự không tin rằng cô có thể là một đe dọa đối với xã hội. Ông cười và nói thêm, Amy sẽ nhớ cô, chúng tôi cũng vậy, Tracy không còn biết nói gì. Giá mà ông tổng giám thị biết được sự thật rằng nếu cái tai nạn đó không xảy ra chăng nữa thì nhân viên của ông cũng sẽ phải mở cuộc truy lùng cô. Một kẻ chạy trốn, ngày kia cô sẽ được trả lại tự do. Ngày, thức dậy, của nàng, và Tracy vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Tôi, không biết phải nói gì. Cô không phải nói gì hết. Mọi người ở đây đều tự hào về cô bà Brannigan nhà tôi và cá nhân tôi mong chờ cô làm được những việc tốt đẹp ở bên ngoài. Vậy đúng là sự thực. Nàng được tự do, Tracy bủn rủn đến nỗi phải tì vào thành ghế để ngồi được vững. Và sau cùng, khi cất tiếng, giọng nàng cứng rắn. Thưa ông tổng giám thị, có nhiều việc tôi muốn làm. Hôm cuối cùng, một tù nhân ở cùng khu với Tracy bước lại gần, hỏi. Vậy là cô sắp ra khỏi đây? Đúng vậy, người đàn bà kia Betty Franciscus, chừng ngoài 40, vẻ người hấp dẫn. Ở ngoài đó, nếu cần giúp đỡ gì cô nên tới gặp một người tên là Conade Morgan ở New York. Chị ta chia cho Tracy một mẩu giấy. Ông ta thường mượn giúp đỡ những người mới ra tù. Cảm ơn, nhưng tôi không nghĩ là mình sẽ cần. Biết thế nào được, cứ cầm lấy địa chỉ của ông ta. 2 giờ sau, Tracy đi ra khỏi cổng nhà tù, ngay trước những ống kính truyền hình. Nàng không nói gì với các phóng viên, nhưng khi Amy vùng khỏi tay mẹ và nhào vào vòng tay của Tracy thì các máy quay đều chớp lấy. Và hình ảnh này đã được đưa ngay lên bản tin truyền hình tối hôm đó. Tự do, với Tracy, giờ đây nó không chỉ là một từ trừu tượng mà là một cái gì đó rất cụ thể, cảm nhận được hẳn hoi, một điều kiện sống mà người ta yêu quý và thưởng thức nó. Tự do, có nghĩa là được hít thở không khí trong lành, sự riêng tư, đi ăn không phải xếp hàng và không phải nghe những tiếng chuông đầy khó chịu. Nó có nghĩa là được tắm nước nóng với xà phòng thơm, có nghĩa là những đồ lót mềm mại, những váy áo đẹp và những đôi giày cao gót. Nó có nghĩa là được mang một tên gọi chứ không phải một con số. Tự do, có nghĩa là thoát khỏi Bertha lớn, thoát khỏi nỗi lo sợ bị cưỡng dâm tập thể, và thoát khỏi sự buồn tẻ khủng khiếp hàng ngày trong nhà tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Tracy cũng phải mất ít thời gian để làm quen với sự tự do mới mẻ của mình. Đi ngoài phố, nàng phải chú ý để khỏi xô phải người khác. Ở trong tù, việc đụng chạm ấy có thể dẫn tới một cuộc đánh lộn giữa các tù nhân. Chính việc không có những sự đe dọa thường xuyên là điều mà Tracy khó làm quen nhất. Giờ đây không có ai đe dọa nàng cả, và nàng được tự do thực hiện kế hoạch trả thù của mình. Ở Philadelphia, Jack Stanhope ba thấy Tracy trên màn ảnh TV, đang rời nhà tù. Nàng vẫn đẹp, anh ta nghĩ. Nhìn nàng người ta không thể tin rằng đã từng phạm tội. Anh ta nhìn sang cô vợ mũm mĩm của mình đang ngồi bình thản kia, khâu vá gì đó. Mình e rằng mình đã phạm sai lầm. Chắc nghĩ thầm, Daniel Cooper thấy Tracy trên bản tin truyền hình buổi tối trong căn phòng của ông ta ở New York và hoàn toàn thờ ơ với việc cô ta được ra tù. Ông ta tắt TV và tiếp tục với cái hồ sơ mà đang xem xét. Joe Romano xem TV và hắn cười lớn. Whitney quả là một con chó may mắn. Chắc hẳn nhà tù đã dạy cho nó nhiều. Giờ nó mới thực sự ngon lành đây. Có ngày ta sẽ gặp nhau. Romano tự thấy, hài lòng với mình. Hắn đã chuyển bức tranh của Renoir cho đồng bọn và nó đã được bán lại cho một người sưu tầm ở Zurich. 500.000 lấy từ công ty bảo hiểm và 200.000 nữa từ đồng bọn. Dĩ nhiên là hắn đã chia trác với Anthony Osati. Romano rất thận trọng việc này bởi hắn từng thấy những gì xảy ra đối với những ai xử sự không biết điều trong các giao dịch với Osati. Buổi trưa ngày thứ hai đã hẹn, Tracy trong hình dáng của Lorin Hartford quay lại ngân hàng First Merchant New Orleans. Vào giờ đó, khách hàng đông nghẹt, có tới 7 người đang đứng trước ô cửa của Lester. Tracy đứng vào hàng, và khi thấy nàng, Lester tươi cười gật đầu nàng, thậm chí còn đẹp hơn nhiều so với hình ảnh mà Lester ghi nhớ. Lát sau, khi Tracy đã tới trước ô cửa, Lester vồ vập. Thật chẳng dễ dàng gì, song tôi đã một ám được cho cô đấy, Lorin. Một nụ cười ấm áp, biết ơn sáng lên trên gương mặt Tracy. Ông thật quá tuyệt vời. Thưa vâng, có đấy. Lester mở một ngăn kéo lấy ra hộp séc đã cất cẩn thận và đưa ra. Đây, 400 tấm séc trắng, đủ chứ? Ồ, quá đủ rồi, trừ phi ông Romano chỉ có ngồi miệt mài viết séc thôi. Lester cảm thấy dạo dực. Tôi tin rằng con người phải xử đẹp với nhau, cô có tin vậy không, Lorin? Ông hoàn toàn đúng, ông Lester. Cô biết đấy, cô nên mở một tài khoản riêng ở đây. Tôi sẽ quan tâm thật chu đáo cho cô. Thật chu đáo, tôi tin là ông sẽ làm thế, giọng Tracy mềm mại. Tại sao ta lại không bàn chuyện này trong một bữa ăn chiều yên ả ở đâu đó được nhỉ? Chắc là tôi sẽ thích thế. Tôi có thể gọi điện cho cô chứ, Lorin, ồ tôi sẽ gọi cho ông Lester. Và nàng bước đi, đợi một phút, người khách tiếp theo bước tới và chìa cho Lester đang thất vọng một túi đầy tiền xu. Ngay giữa gian phòng lớn của nhà băng có 4 chiếc bàn, trên đó là các hộp chứa các phiếu gửi và rút tiền, và các bàn này bao giờ cũng đầy người bận rộn ghi vào các phiếu đó. Tracy đi vòng tránh khỏi tầm nhìn của Lester, và khi một người khách vừa rời khỏi bàn thì Tracy liền ngồi ngay xuống. Tiếp theo, 12, người khách tiếp theo bước tới và chìa cho Lester đang thất vọng một túi đầy tiền xu. Ngay giữa gian phòng lớn của nhà băng có 4 chiếc bàn, trên đó là các hộp chứa các phiếu gửi và rút tiền, và các bàn này bao giờ cũng đầy người bận rộn ghi vào các phiếu đó. Tracy đi vòng tránh khỏi tầm nhìn của Lester, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và khi một người khách vừa rời khỏi bàn thì Tracy liền ngồi ngay xuống. Cái hộp mà Lester trao cho nàng chứa 8 tập séc trắng. Thế nhưng không phải là Tracy quan tâm tới những tấm séc mà là những phiếu gửi tiền ở phía dưới những tập séc đó. Nàng cẩn thận lựa chọn những tấm phiếu gửi tiền ra khỏi các tập séc và chưa đầy 3 phút sau, đã có trong tay 80 tấm. Khi cầm chắc là không có ai để ý, nàng đặt 20 tấm này vào chiếc hộp trên bàn. Nàng chuyển sang bàn bên và đặt vào đó 20 tấm phiếu nữa, sau ít phút số phiếu còn lại được đặt nốt lên hai chiếc bàn kia. Các tấm phiếu gửi tiền đều mới nguyên, chưa ghi gì cả, song mỗi tấm phiếu ở phía dưới đều mang một mã số từ tính mà máy tính dùng để chuyển vào các tài khoản thích hợp. Ai gửi tiền thì không quan trọng bởi vì do mã số từ tính này, máy tính sẽ tự động chuyển các khoản tiền gửi vào tài khoản của Romano. Từ kinh nghiệm làm việc ở nhà băng, Tracy biết rằng chỉ trong 2 ngày thì số phiếu gửi tiền của Romano mà nàng đặt ở đó sẽ được dùng hết và phải ít nhất là 5 ngày thì sự nhầm lẫn này mới có thể bị phát hiện. Vậy là quá đủ thời gian cho nàng thực hiện kế hoạch. Trên đường về khách sạn, Tracy ném số séc trắng vào thùng rác. Ông Joe Romano sẽ không cần tới chúng nữa. Điểm dừng tiếp theo của Tracy là hãng vận chuyển du lịch New Orleans. Người phụ nữ trẻ ngồi sau bàn hỏi, tôi có thể giúp gì cô? Tôi là thư ký của ông Joseph Romano, và ông muốn đi Rio de Janeiro vào thứ sáu này. Một vé, vâng hạng nhất, một ghế đặc biệt được hút thuốc lá. Khứ hồi, một chiều, cô nhân viên quay sang chiếc máy tính đặt trên bàn. Ít phút sau cô ta nói, chúng ta đã được việc. Một chỗ hạng nhất trên chuyến bay 728 của Pan American, khởi hành lúc 6:35 chiều thứ sáu, có dừng ở Miami. Ông ấy sẽ rất hài lòng, Tracy nói. Tất cả là $1,929. Trả bằng tiền mặt hay làm hóa đơn? Ông Romano luôn trả bằng tiền mặt lúc nhận hàng. Chị có thể cho chuyển chiếc vé tới văn phòng ông ấy vào thứ năm này không? Nếu cô muốn vậy, thứ năm, lúc 11 giờ, được không? Vâng, địa chỉ, ông G. Romano, 217 Phố Poydras, phòng 408. Cô nhân viên ghi lại, rất tốt, tôi sẽ cho chuyển tới vào trưa thứ năm này. Đúng 11 giờ, Tracy thêm, xin cảm ơn chị, cách đó nửa dãy nhà là một cửa hàng hành lý thượng hạng.